Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 20, tiểu bá tổng vs tiểu nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi tâm tình rất là không tồi. Tiến lên chào hỏi nhiệt tình. Vân Linh tới rồi đấy à, chị đã sớm nghe nói em cũng tham gia chương trình. Không ngờ bây giờ có thể gặp được rồi này. Thật tốt quá, lần này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Giao lưu kinh nghiệm nuôi con. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi. Người phụ nữ này là muốn giả điên hay giả ngu với mình đây? Hai người mẹ kế, có kinh nghiệm gì mà giao lưu? Người đã đến đông đủ. Tổ tiết mục dẫn bọn họ tiếp tục cuộc hành trình. Trạm thứ nhất của Mẹ ơi cố lên, quay ở thôn Vương Cổ, trấn Đào Liễu, thành phố Di, xe không đưa bọn họ tới điểm đến cuối cùng mà cách thôn khoảng 2 km thì thả bọn họ xuống. Tổ tiết mục có âm mưu gì rất dễ dàng nhận ra. Mọi người đẩy hành lý xuống xe, đi theo hướng dẫn trên bảng chỉ đường. Diệp Vân Linh đẩy vali size 24 đi trước. Bên cạnh là Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh. Lục Tử Hạo một mình kéo hai vali trẻ em. Lục Ngữ Nịnh bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng đáng tiếc tuổi quá nhỏ nên cơ bản là làm trở ngại thêm chứ không giúp đỡ được gì. Mà những người khác đều là một mình mẹ đẩy cả hành lý của cả nhà. Các bé chỉ cần tự mình đi đường là được. Mấy đứa nhóc tuổi cũng sàn sàn bằng nhau. Rất nhanh đã chơi chung một nhóm. Diệp Vi Vi thấy Lục Tử Hạo một mình đẩy hai vali hành lý. Nhìn về phía Diệp Vân Linh đang đi đường Xuân Phong đắc ý bèn khuyên bảo. Vân Linh, hay là em giúp Tử Hạo kéo bớt một vali đi. Chị thấy Tử Hạo một mình kéo hai vali mất sức lắm. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi. Nhóc cần ta giúp đỡ à? Lục Tử Hạo hất đầu, nghiến răng nói. Không cần. Diệp Vân Linh nhún vai, đáp lại Diệp Vi Vi. Cô xem, thằng bé nói không cần. Diệp Vi Vi lại lần nữa khuyên nhủ. Trẻ con tính tình bướng bỉnh, chúng ta làm mẹ vẫn nên kiên nhẫn khuyên bảo nhiều hơn. Diệp Vân Linh nói, cô nhiệt tình như vậy thì có thể giúp nó. Tôi sẽ không ngăn cản đâu. Diệp Vi Vi. Tổ tiết mục quay chụp chương trình truyền hình thực tế thích quay được cảnh minh tinh chật vật hoặc là cảnh trẻ con làm ầm ĩ không nghe lời. Có mâu thuẫn có xung đột mới có cái để xem. Mục đích xe dừng cách chỗ ở trong thôn 2 km chính là muốn xem khi trẻ con mệt mỏi ầm ĩ không muốn đi. Người lớn sẽ ứng phó như thế nào? Đoạn đường này đối với người lớn thì không tính là gì. Nhưng vừa kéo theo vali hành lý lại vừa phải chiếu cố con cái. Huống chi không phải đứa bé nào cũng ngoan ngoãn phối hợp. Dọc đường đi cũng tốn công tốn sức quản lý. Sự tình cũng không khác biệt lắm với dự đoán của tổ tiết mục. Lúc đầu mấy đứa bé đi đường còn vui vẻ nắm tay đi chung. Một đường huyên náo qua đi. Lúc sau đã mệt đến không muốn nhấc chân. Con trai ảnh hậu Thư Nhã. Trực tiếp khóc nháo muốn ngồi lên vali hành lý để mẹ đẩy đi. Không chịu đi bộ nữa. Bản thân Thư Nhã mỗi tay kéo một vali, nếu cho con ngồi lên, cô ấy không có thêm tay nữa để che chở cho bé. Quá nguy hiểm rất dễ bị ngã. Diệp Vi Vi thấy thế quay sang nói với Phương Từ bên cạnh. Tiểu Từ, hay là con giúp dì Thư Nhã đi, giúp dì ấy kéo cái vali bé kia một chút. Con trai kế Diệp Vi Vi năm nay 9 tuổi, là đứa bé lớn tuổi nhất trong nhóm lần này. Nghe lời cô ta nói liền gật đầu đồng ý, vâng ạ, khuôn mặt mỉm cười. Hàng mi cong cong nhìn thật là xinh đẹp. Có Phương Từ hỗ trợ, Thư Nhã có thể rảnh tay giữ lấy con trai ngồi trên vali đẩy đi. Cô ta gật đầu với Diệp Vi Vi một cái. Ánh mắt cảm tạ, có thể nhìn ra được Phương Từ thật sự rất thích Diệp Vi Vi. Chẳng sợ Diệp Vi Vi bảo cậu bé đi xách hành lý cho người khác. Lúc đầu vốn không phải quá tình nguyện giúp đỡ, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Đoán chừng là sợ Diệp Vi Vi cảm thấy không vui. Lại nhìn về phía Lục Tử Hạo, hai tay đẩy hai dương hành lý đi đường. Toàn bộ hành trình đều là dáng vẻ tổng tài bá đạo. Không chơi cũng không nháo. Hai thằng bé này một nam chủ, một vai ác, tính cách đúng là phân hóa thành hai thái cực rõ rệt. Cách chương.